Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, xuất phát. Lưu lại, Phổ Tư La anh âm còn tại bên tai quanh quẩn, người cũng đã biến mất. Cái này Phổ Tư La, thật đúng là đủ quái gì. Bối Bối nháy hai lần con mắt, vẫn như cũ cảm thấy não đại không rõ. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xem lơ lửng nơi tay trên lòng bàn tay vừa qua trăm không gian giới chỉ. Cái này bên trong không gian giới chỉ có không ít đều là trung vị thần. Thế nhưng cũng có rất nhiều là thượng vị thần. Nhiều như vậy không gian giới chỉ. Bên trong còn có thượng vị thần ác ma không gian giới chỉ. Đây thật là tài từ trên trời hạ xuống. Lâm Lôi vui sướng trong lòng. Cái kia Phổ Tư La dĩ nhiên là cho nhiều như vậy không gian giới chỉ cho chúng ta. Địch Lỵ Á cũng sợ hãi than nói, cho nên nói, gia hỏa này đầu óc hư mất. Bất quá, hỏng tốt, Bối Bối vui cười nói ra. Lâm Lôi lắc đầu nói, Bối Bối, cũng không thể nói như vậy. Cái này Phổ Tư La kinh lịch cùng chúng ta nhưng khác biệt. Ức khẩn năm kiềm chế, ẩn nhẫn. Có thể thừa nhận được, tuyệt không phải người bình thường, một lúc có thể giải thoát, cũng liền hào hào phát tiết một hồi mà thôi. Địch Lỵ Á cũng khẽ gật đầu, vô luận đối Lý Nhĩ Mông Tư động thủ, hay là cùng Lâm Lôi bọn hắn nói lên một đống, đều là phát tiết, nha. Bối Bối giật mình gật đầu, con mắt tỏa sáng, phát tiết xong, tùy ý ném chút đồ chơi cho chúng ta. Cái này Phổ Tư La cũng hẹp hòi, thế nào không đem A Lý Khuê Ân không gian giới chỉ cho chúng ta đâu. Lão gia hỏa kia tài phú tuyệt đối kinh người. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á không khỏi im lặng, đùa giỡn rồi, Bối Bối cười đùa nói. Lập tức nhìn về phía Lâm Lôi bàn tay phía trên lơ lửng hơn trăm không gian giới chỉ. Lão đại, nhiều như vậy không gian giới chỉ a, ngươi nói. Bên trong có bao nhiêu bảo bối a? Chúng ta xem trước một chút a. Bối Bối lộ ra rất là chờ mong. Ta thích nhất kiểm tra không gian giới chỉ bên trong tài bảo. Gấp làm gì? Lâm Lôi lật tay một cái, đem những này không gian giới chỉ trước thu vào. Chúng ta bây giờ trước xác định một cái mặt dưới nên làm gì đi. Cái này không gian giới chỉ đợi lát nữa lại nhìn không muộn. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh, cái kia quần núi lửa đột ngột biến mất, cũng làm cho chung quanh khôi phục trước kia bình nguyên bộ dáng. Trong bầu trời đêm tử nguyệt phủ xuống ảm đạm mông lung ánh trăng. Cái này bao phủ tử nguyệt ánh trăng đại địa, một cỗ cổ xưa, mênh mông khí tức đập vào mặt, Địch Lỵ Á hơi hơi nhíu mày. Lâm Lôi, cái này địa ngục bên trong nguy cơ khắp nơi. Ba người chúng ta cần nhờ năng lực chính mình phải đến Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành. Rất khó a. Lâm Lôi cũng đồng ý. Chính mình ba người đều là trung vị thần. Mặc dù nói ác ma tinh cấp vô pháp từ mặt ngoài nhìn ra. Thế nhưng là thực lực người khác hay là đại khái có thể phán đoán. Biết rõ bọn hắn là trung vị thần hay là thượng vị thần. Thượng vị thần ác ma. Bọn cường đạo không dám chọc, thế nhưng là trung vị thần đám ác ma, cường đạo cũng không sợ, phải nhận nhiệm vụ, cũng muốn đến trong thành, địa ngục bên trong mỗi một cái thành trì trong lúc đó lẫn nhau cách xa nhau đều rất xa. Chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp nhận nhiệm vụ a. Bối Bối bất đắc dĩ nói, Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hồi ức chính mình đọc quyển kia liên quan tới địa ngục địa lý tin tức. Một lát sau phán định nói, chúng ta là có chút phiền phức. Cách chúng ta gần nhất thành trì, cũng phải có gần 8.000 vạn dặm lộ trình. 8.000 vạn bên trong, dọc theo con đường này ai biết có bao nhiêu nguy hiểm. 8.000 vạn bên trong, Bối Bối, Địch Lỵ Á cũng cảm thấy nhức đầu. Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á. Trong đầu không khỏi nhớ lại chính mình cùng Địch Lỵ Á lâm vào cái kia kim sắc trong nham tương. Tình cảnh, một khắc này, thật đúng là cho là mình phải chết. Chính là vì Địch Lỵ Á, cũng không thể lại mạo hiểm như vậy. Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói. Địch Lỵ Á cùng Bối Bối giờ phút này nhìn về phía Lâm Lôi. Thời khắc thế này cũng là để cho Lâm Lôi tới bắt chủ ý. Lâm Lôi nghiêng nhìn nơi xa, mở miệng nói, như vậy đi, phía trước giống như có một tòa cỡ lớn sơn mạch. Chúng ta liền đến cái kia tạm thời ở lại, yên tĩnh tu luyện, chờ Địch Lỵ Á luyện hóa viên kia thượng vị thần cách. Chúng ta lại xuất phát sinh, ở tại cái kia, Bối Bối có chút giật mình. Thế nào? Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lúc này lắc đầu nói. Không có gì, lão đại ngươi nói có đạo lý. Chờ Địch Lỵ Á đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Ít nhất từ mặt ngoài xem, người ta đều biết nàng là thượng vị thần ác ma. Cũng đủ dọa người, chúng ta lại xuất phát sinh, sẽ an toàn rất nhiều. Cái này thật là Lâm Lôi ý nghĩ. Mặc dù Địch Lỵ Á là nhất tinh ác ma, thế nhưng là từ mặt ngoài người nào nhìn ra được. Người ta chỉ có thể xác định là thượng vị thần ác ma. Cường đạo giặc cướp, không muốn nhất đối phó thượng vị thần ác ma. Ai biết là mấy sao? Nói không chừng còn là thất tinh đâu. Hả? Lâm Lôi phát giác Địch Lỵ Á dĩ nhiên là kéo chính mình tay. Không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng. Địch Lỵ Á đối Lâm Lôi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Lôi lúc này mới chú ý tới Bối Bối tình trạng có chút không đúng. Trong nháy mắt Lâm Lôi liền hiểu. Bối Bối, hắn chỉ sợ là nghĩ đến Ni Ti. Bối Bối, Lâm Lôi mở miệng nói. Hả? Bối Bối ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi nói thẳng. Bối Bối, nếu không, chúng ta bây giờ ngay lập tức đi đường. Hay là trước đến một thành trì nhận nhiệm vụ. Hay là ba người chúng ta đơn độc mua một cái kim trúc sinh mệnh. Tóm lại, chúng ta nghĩ biện pháp mau chóng đuổi tới Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành A. Bối Bối trong lòng, minh bạch, cái kia Tát Lạc Mông cùng Ni Ti, muốn quay về Bích Phủ Đại Lục. Đầu tiên chính là đi Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành. Lâm Lôi làm như thế, cũng là để cho Bối Bối có cơ hội đuổi tới Ni Ti. Bất quá, cái này vội vàng đi đường, dọc đường khẳng định gặp được cường đạo giặc cướp, ai biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù nói Lâm Lôi cùng Bối Bối thực lực đều mạnh, gặp được đồng dạng cường đạo giặc cướp đội còn kháng được. Thế nhưng là nếu như gặp phải mấy ngàn trung vị thần giặc cướp đội, làm sao bây giờ? Quá nguy hiểm. Lão đại, tạ ơn, Bối Bối cảm kích nói. Chợt lắc đầu thở dài nói, bất quá, không cần. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau, Bối Bối tiếp tục nói, cái này vội vàng đi đường, vốn là rất nguy hiểm, hay là dựa theo lão đại ngay từ đầu nói, trước tạm thời ở lại a. Còn Ni Ni, nói thật, ta hiện tại còn cùng chán ghét cái kia Tát Lạc Mông. Mặc dù chán ghét hắn, thế nhưng ta tin tưởng. Ni Ni đi theo hắn, ít nhất an toàn không thành vấn đề. Còn ta cùng Ni Ni lúc nào có thể gặp lại, xem vận mệnh đi. Bối Bối mặc dù tưởng cùng với Ni Ni, thế nhưng là vội vàng đi đường, đối Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều sẽ gặp nguy hiểm. Bối Bối đương nhiên sẽ không làm như thế. Lâm Lôi bọn hắn chỉ là hướng phía đông bắc phương hướng đi tới đại khái mấy trăm dặm, liền phát hiện cái kia một tòa diện tích lãnh thổ bao la sơn mạch. Cái này cổ xưa trong dãy núi, cao tới ngàn mét, cần hơn 10 người vây quanh đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Cỏ dại rậm rạp, đủ loại cổ quái thực vật cũng trải rộng các nơi. Khắp nơi hiển lộ lấy lịch sử cổ xưa, dù cho Lâm Lôi bọn hắn trải qua hơn trăm dặm bình nguyên, đều phát hiện từng cái cỡ nhỏ bộ lạc. Loại này cỡ nhỏ bộ lạc đều là địa ngục bên trong yếu nhất thánh vực tạo thành. Bình thường thần cấp cường giả tạo thành bộ lạc đều có thể khống chế chung quanh mấy ngàn dặm khu vực. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người tùy tiện tuyển không đáng chú ý sườn núi. Tại giữa sườn núi, Lâm Lôi trực tiếp dựa vào Tử huyết nguyễn kiếm quả thực là móc rỗng một khối lớn, tạo thành một cái động sâu phủ đệ, xem như ba người tại cái này tạm thời trụ sở. Huyệt động này phủ đệ vừa mới xây thành, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người liền ngồi vây quanh, phân biệt kiểm tra những cái kia không gian giới chỉ. Thật là ít, bên trong này mới mấy chục vạn tài phú, khẳng định là cái trung vị thần ác ma. Bối Bối tựa hồ đem Nini sự tình lắc tại sau ót, đang kiểm tra hưng phấn. Ô ô, cái này lợi hại, lại có mấy ước mặc thạch, khẳng định là thượng vị thần ác ma. Ta liên tục kiểm tra 7 cái không gian giới chỉ, đều không có vượt qua ngàn vạn. Địch Lỵ Á cũng mở miệng nói, đừng nóng vội, người đoán chừng kiểm tra đều là trung vị thần ác ma. Ếch, cái này lợi hại, lại có 200 ước mặc thạch. Lâm Lôi bị trong tay cái này một cái không gian giới chỉ sợ đến nhảy dựng lên. Đây là hắn kiểm tra ra nhiều nhất một cái, 200 ức mặc thạch. Bối Bối, Địch Lỵ Á đều nhìn qua, bọn hắn trước đó tài sản cộng lại cũng liền hơn một ức mà thôi. 200 ức, cái số này tuyệt đối là kinh người. Thực, Phổ Tư La cũng liền đem A Lý Khuê Ân, Y Ni qua không gian giới chỉ mang đi. Còn lại, Bạch Giác lão giả, lúc trước Hắc Giác lão đầu tài phú đều qua 30 tỷ. Cái này Bạch Giác lão đầu không kém nơi nào, như ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, bọn hắn đều là ngũ tinh ác ma, bất kỳ một cái nào tài phú cũng rất cao. Thực, mấy chục tỷ đối ngũ tinh ác ma cũng coi như bình thường. Dù sao, rất bình thường thượng vị thần cũng đã có ức. Mà một chút thất tinh ác ma, tài sản chỉ sợ đều là hơn vạn ức. Cái kia Y Ni Qua, thân là gia tộc nhị thiếu gia, tài sản cũng kinh khủng. Hai cái này nhiều nhất, cũng là bị chính phủ Tư La mang đi. Không vội, chúng ta bây giờ kiểm tra, còn chưa tới 30, còn có rất nhiều, từ từ sẽ đến. Lâm Lôi cười nói, không thể không thừa nhận. Loại này kiểm tra từng mai không gian giới chỉ bên trong tài phú. Thật là để cho người ta tràn ngập chờ mong, làm không biết mệt. Ô, lão thiên, ta cái này có hơn 30 tỷ. Bối Bối hoảng sợ nói, ta chuyện gì xảy ra? Đến bây giờ nhiều nhất một cái, mới hơn 7 tỷ mặc thạch. Địch Lỵ Á cười nói, ta vừa một cái gần 30 tỷ. Lâm Lôi cười đem một cái không gian giới chỉ phóng tới một bên. Chỉ chốc lát, hơn 100 mai không gian giới chỉ toàn bộ kiểm tra hoàn tất. Bên trong tài phú nhiều nhất một cái không gian giới chỉ bên trong lại có hơn 60 tỷ. Mà ít nhất một cái, chỉ có đáng thương mười mấy vạn. Chênh lệch thật đúng là đại vô cùng. Cộng lại, tính cả những thứ này, Bối Bối hai mắt sáng lên. Hoa! Wow. Cộng lại dĩ nhiên là qua 2.000 ước, một cái rất con số kinh người. Hơn 10 tỷ, lại có 6 bút, ta đoán chừng là ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, Bạch Giác lão đầu cùng Tư Bá bên trong bọn hắn những này thượng vị thần ác ma bên trong hai cái. Lâm Lôi nói ra, thực mặc dù nói không gian giới chỉ từng có 100 cái. Bất quá, chân chính tài phú phần lớn là bên trong 6 cái. Đều hơn 10 tỷ, vẻn vẹn cái này 6 bút cộng lại, còn kém không có bao nhiêu 2.000 ước. Hắn không gian giới chỉ cũng chừng 100 cái, thế nhưng là tài phú cộng lại cũng miễn cưỡng hơn 10 tỷ. Đều không đủ 200 ước, tầng chất, không nặng lượng, Bối Bối cảm thán nói. Những này đều chỉ là ngũ tinh ác ma, tứ tinh ác ma a, vậy mà liền có tiền như vậy. Nếu như là lục tinh ác ma đâu, đặc biệt là cái kia A Lý Khuê Ân thất tinh ác ma đâu. Không biết hắn có bao nhiêu tài phú, cái này tài phú là hiện lên kim tự tháp cực nhanh tăng lên. Càng là cường giả, cái này tài phú càng là khoa trương. Ta đoán chừng, chúng ta những này cộng lại, đều chỉ có thể xem như A Lý Khuê Ân tài phú một cái số lẻ. Lâm Lôi nói ra. Ngẫm lại liền minh bạch, cái này A Lý Khuê Ân ai biết giết chết qua bao nhiêu cường giả, tích lũy bao nhiêu tài phú, có được qua 2000 ức tài sản, mặc dù cùng cường giả tuyệt thế môn, cùng đại gia tộc môn so, không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là cùng bình thường thượng vị thần so cũng coi là phú hào. Lâm Lôi ba người bọn họ liền an tâm tại cái huyệt động này phủ đệ bên trong tu luyện. Địch Lỵ Á chuyên tâm luyện hóa thần cách, Lâm Lôi bọn hắn sở tại sơn mạch phạm vi rất lớn. Mà tại địa ngục bên trong, bình thường tại mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, đều sẽ có một cái bộ lạc hoặc là cường đạo đội. Nơi này chính là bọn hắn phạm vi thế lực. Lâm Lôi bọn hắn hiện đang ở cái này một cái sơn mạch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng đồng dạng có một cường đạo đội. Mẹ nó, dòng dã một năm đều không có khai trương. Một cái màu xanh lá tóc dài nam tử bay ở giữa không. Trung ngóng về nơi xa xăm. Miệng bên trong chửi nhỏ. Cái này địa ngục bên trong cường đạo giặc cướp cũng quá nhiều. Cái này dám đơn độc ra sông cũng càng ngày càng ít. Chính là ra chính là đi theo thượng vị thần cùng lúc xuất phát. Xem ra, hôm nay lại là một chuyến tay không? Được rồi, trở về. Cái này tóc lục nam tử bay lượn tại phía trên không dãy núi. Trực tiếp hướng hang ổ bay đi. Hả? Có người? Tóc lục nam tử đột ngột cả người như là một trận gió tiêu tán. Chợt vừa ngưng tụ ở phía dưới trên một cây đại thụ, lặng yên hướng nơi xa giữa sườn núi một chỗ nhìn lại. Ta vừa rồi thấy có người bay vào đi. Khó nói cái huyệt động này có người ở lại. Vùng núi này lúc nào người mới tới? Cái này tóc lục nam tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quản hắn là ai, ta về trước đi cùng thủ lĩnh hồi báo một chút, hy vọng là một chút có tiền. Cái này tóc lục nam tử cũng không tỉ mỉ điều tra. Lập tức liền bay về phía chính mình hang ổ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.